Chương 2414, Nhược Kê, Liệt Diễm trút xuống, thao thao bất tuyệt, cuồng bá vạn phần, lập tức đem thạch sát lang hoàng bao phủ lại, cường đại như thế Liệt Diễm, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đây chính là thiên tôn bảo khí, uy lực cường đại có thể nghĩ, như vậy kim chung phần luyện mà đến, chỉ sợ cường đại tới đâu tu sĩ cường giả đều sẽ trong nháy mắt bị luyện thành tro bụi, đây là muốn xong đời đi, thạch sát lang hoàng đều sẽ bị thiêu chết đi. Nhìn xem cường đại như thế Liệt Diễm đem thạch sát lang hoàng bao phủ, liều mạng đốt cháy luyện hóa, có tu sĩ không khỏi nói thầm nói ra, chưa chắc, thạch sát lang hoàng quá cường đại. Cũng có lão tu sĩ không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, đương nhiên, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngô Thế Tử phía sau hắn sáu vị lão giả thực lực đích thật là rất cường đại, bọn hắn thế nhưng là Ngô Quốc quốc trụ, lần này Ngô Thế Tử một hơi đem bọn hắn mang ra, cái này xem ra, bọn hắn Ngô gia đối với thạch sát lang hoàng nguyên thạch là nhất định phải được, thậm chí là nghĩ ra được thạch sát lang hoàng, nếu thật là có thể được đến thạch sát lang hoàng, vậy liền thật là nhất tiễn song điêu, đây đối với Ngô Quốc tới nói, chính là phong phú không gì sánh được thu hoạch. Tại tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem trút xuống Liệt Diễm thời điểm, Ngô Thế Tử sau lưng sáu vị lão giả cùng kêu lên quát to, xiềng xích, ngay một khắc này, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, chỉ gặp kim chung trút xuống Liệt Diễm. Lập tức bóp thành từng đầu xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích thô to cứng rắn, như là trăm ngàn vạn đầu đại đạo phát tắc chỗ bóp vò mà thành, từng đầu xiềng xích đỏ bừng, tại mọi người kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp từng đầu xiềng xích do Liệt Diễm bóp vò mà thành này đã là đem thạch sát lang hoàng cho vững vàng khóa lại, thật cường đại, thiên tôn bảo khí Liệt Diễm đều không thể đem nó phần luyện rơi. Thấy cảnh này, không ít người âm thầm hít một hơi lãnh khí, mặc dù nói, giờ này khắc này, thạch sát lang hoàng mặc dù bị vững vàng khóa lại, nhưng vừa rồi kim chung chỗ trút xuống Liệt Diễm, căn bản cũng không có đốt cháy đến thạch sát lang hoàng mảy may. Lúc này, Ngô Thế Tử sau lưng sáu vị lão giả thúc giục kim chung, lấy chân hỏa pháp tắc xiềng xích ở thạch sát lang hoàng, bọn hắn là dự định bắt sống thạch sát lang hoàng, nghe được két, két, két. Nặng nề thanh âm vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp đem thạch sát lang hoàng một mực khóa lại xiềng xích tại văn động lên, kim chung dân trào ra quang mang. Hiện lên thiên tôn đồ đằng, giống như thiên tôn đích thân tới một dạng. Trong lúc nhất thời, lực lượng cường đại vô cùng tràn ngập giữa thiên địa, theo xiềng xích văn động phía dưới, một mực khóa lại thạch sát lang hoàng chân hỏa pháp tắc trường liên bắt đầu đi lên sách sâu, muốn đem thạch sát lang hoàng treo ngược lên. Tại cường đại như thế pháp tắc lực lượng phía dưới, chỉ gặp thạch sát lang hoàng móng vuốt cách mặt đất, trong thời gian ngắn ngủi, nó bị sách sâu đến cách mặt đất ba thước, muốn thành công sao? Nhìn thấy thạch sát lang hoàng bị sách treo ngược lên, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, Ngô Thế Tử bọn hắn là có thể bắt sống thạch sát lang hoàng. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hâm mộ ghen ghét, có thế cướp đoạt thạch sát lang hoàng nguyên thạch, đó đều đã để cho người ta hâm mộ sự tình, nếu là ngay cả thạch sát lang hoàng đều bắt được, vậy thì càng để cho người ta hâm mộ ghen ghét đến đỏ mắt. Nhìn thấy thạch sát lang hoàng bị sách treo ngược lên, Ngô Quốc sáu vị quốc trụ cũng không khỏi vì đó vui mừng, nếu như bọn hắn lần này thật là có thể đem thạch sát lang hoàng bắt sống trở về, như vậy bọn hắn chính là lập công lớn, lần này bọn hắn đến cướp đoạt nguyên thạch, vậy nhưng gọi là có chuẩn bị mà đến. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thạch sát lang hoàng muốn bị bắt sống thời điểm, chỉ gặp thạch sát lang hoàng vùng vẫy một hồi, nghe được ken, ken, ken xích sắt không ngừng bên tai. Một mực khóa lại thạch sát lang hoàng xích sắt lập tức chăm chú kéo căng ở lên, nhìn thấy một màn này, Ngô Quốc sáu vị quốc trụ cũng không khỏi rất là khẩn trương, đồng quát một tiếng, bọn hắn đem tất cả công lực, huyết khí đều thi triển đi ra, thúc giục thiên tôn kim chung, muốn đem thạch sát lang hoàng bắt bỏ vào trong kim chung. Nhưng là, ngay một khắc này, thạch sát lang hoàng vừa dùng lực, thân thể của nó lập tức chìm xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, thiên tôn kim chung cũng lập tức bị nó lôi xuống. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu đến, mặc dù nói, thạch sát lang hoàng đem kim chung lôi xuống, nhưng là, nện xuống thiên tôn kim chung vẫn là đem nó cho phủ lên, cảm ơn trời đất. Nhìn thấy thiên tôn kim chung y nguyên đem thạch sát lang hoàng cho phủ lên, Ngô Quốc sáu vị quốc trụ thở dài một hơi, cũng không khỏi nói ra, kém chút liền để nó trốn, phanh, phanh, phanh. Ngay tại sáu vị quốc trụ vừa thở dài một hơi, nghe được từng đợt oanh kích không ngừng bên tai, thiên tôn kim chung bị đánh cho phanh phanh vang lên, không hề nghi ngờ, bị nhốt ở trong thiên tôn kim chung thạch sát lang hoàng bảo nổi, một lần lại một lần đánh vào trên kim chung. Tại thạch sát lang hoàng một lần lại một lần oanh kích phía dưới, chỉ gặp thiên tôn kim chung lay động không ngừng, xê dịch đứng lên, cự hồ đóng trên người thạch sát lang hoàng thiên tôn kim chung lúc nào cũng có thể bị ném lật một dạng. Trấn áp, sáu vị quốc trụ đồng quát một tiếng, miệng tuyên chân ngôn, diễn hóa công pháp, trong lúc nhất thời, chỉ gặp kim quang vạn trượng, phù văn hiển hiện, toàn bộ kim chung trở nên như là một tòa núi cao, giống như có thể trấn áp chư thiên thần ma, nhưng là, quản chi sáu vị quốc trụ dốc hết toàn lực, muốn trấn áp ở trong thiên tôn kim chung thạch sát lang hoàng, nhưng là, thiên tôn kim chung y nguyên bị thạch sát lang hoàng đánh cho phanh phanh vang lên, toàn bộ thiên tôn kim chung đều lay động. Tại thạch sát lang hoàng một lần lại một lần công kích phía dưới, cái này lập tức để sáu vị quốc trụ mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ sợ bọn họ dốc hết toàn lực trấn áp, cũng không kiên trì được bao lâu, Ngô Quốc có thể thành công sao? Nhìn thấy thạch sát lang hoàng bị vây ở trong thiên tôn kim chung, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, khó mà nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem sáu vị quốc trụ trấn áp thạch sát lang hoàng, đương nhiên, không ít người trong nội tâm đương nhiên không hy vọng Ngô Quốc bọn hắn đem thạch sát lang hoàng cướp đi, nhưng là, Ngô Quốc thực lực cho tới nay đều là mạnh mẽ như vậy, lần này nói không chừng thật sẽ bị bọn hắn thành công trấn áp lại thạch sát lang hoàng, Ngô Quốc thật đúng là có chút bản lãnh. Đứng ở bên cạnh Thanh Thạch nhìn thấy thạch sát lang hoàng vây ở trong thiên tôn kim chung, hắn không khỏi nhẹ gật đầu, một cái thiên tôn kim chung mà thôi, lại làm sao có thể vây được thạch sát lang hoàng. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, hời hợt, Lý Thất Dạ cái này vẻn vẹn trần thuật sự thật mà thôi, nhưng là, hắn lời như vậy, liền lập tức bị Ngô Thế Tử nghe lọt vào trong tai. Ngô Thế Tử lập tức ánh mắt mãnh liệt, hàn quang hắc hắc, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sâm nhiên quát lạnh một tiếng, nói ra, vô tri tiểu nhi, chớ có ở đây phát ngôn bừa bãi, bọn hắn thật vất vả mời đến như vậy một kiện thiên tôn kim chung, bây giờ bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường. Ngô Thế Tử đương nhiên đối với Lý Thất Dạ khó chịu, huống chi, Lý Thất Dạ một tu sĩ bình thường như vậy mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, không biết sống chết, sao là hùng biện, lời nói thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, Ngô Thế Tử hai mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sâm nhiên nói ra, thứ không biết chết sống, vậy mà tại bản thiếu gia trước mặt nói hưu nói vượng, phải làm vả miệng, ở bên cạnh Thanh Thạch liền không vừa mắt, phơi cười một tiếng. Nói ra, hiện tại còn không phải đùa nghịch uy phong thời điểm, chờ các ngươi có thể đoạt lấy nguyên thạch, bắt sống thạch sát lang hoàng lại đùa nghịch uy phong còn không muộn. Hừ, ngoại trừ chúng ta, còn có người nào có thể đoạt nguyên thạch, bắt sống thạch sát lang hoàng. Ngô Thế Tử cười lạnh một tiếng, mười phần tự ngạo, đứng chắp tay, nhìn chung quanh quần hùng. Mặc dù Ngô Thế Tử thái độ này có chút phách lối, để một chút tu sĩ cường giả trong nội tâm khó chịu, nhưng là, bọn hắn sáu vị quốc trụ ở đây. Lại mời được một kiện thiên tôn kim chung, thực lực như vậy, chỉ sợ cũng là thuộc về nơi đây mạnh nhất, mọi người cũng chỉ có thể kìm nén không nói, các ngươi cũng đừng nằm mơ. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, thứ này, không phải là các ngươi có tư cách có thể được đến, hiện tại buông tay còn kịp, chớ phòng ngại ta lấy nguyên thạch, ngươi muốn đoạt đến nguyên thạch. Ngô Thế Tử một đôi mắt trợn to, nhìn xem Lý Thất Dạ. Ánh mắt kia là như vậy chẳng thèm ngó tới, thật giống như nghe được buồn cười lớn nhất một dạng, cười to nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ lấy nguyên thạch. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ha, ha, ha, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Nói, cất tiếng cười to, ở thời điểm này, không chỉ là Ngô Thế Tử, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn Lý Thất Dạ, không ít tu sĩ cường giả sắc mặt đều lộ ra dáng tươi cười, đương nhiên chế giễu chiếm đa số. Không biết trời cao đất rộng. Có tu sĩ cường giả lắc đầu, nói ra, chút thực lực ấy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám nói cướp đoạt nguyên thạch, chỉ sợ là thế nào chết cũng không biết đi. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là ngân giáp chiến khu thực lực mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, thực lực như vậy cũng nghĩ đoạt nguyên thạch, đừng nói là thạch sát lang hoàng, liền xem như phổ thông thạch sát lang đều có thể muốn tính mạng của hắn. Người trẻ tuổi, mới ra đến sông sáo, không biết trời cao đất rộng, hay là ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Có lão tu sĩ cười cười, lắc đầu, ha ha, hắn là tự tìm đường chết, làm gì ngăn đón hắn đâu. Cũng có một chút tu sĩ trẻ tuổi cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn một chút thiên tôn kim chung, nói ra, tốt, các ngươi cút sang một bên, ta lấy nguyên thạch, khẩu khí thật là lớn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ở đây tu sĩ cường giả còn tưởng rằng Lý Thất Dạ nói một chút mà thôi, thổi chút gia trâu, không nghĩ tới, hắn là đến thật, chỉ bằng hắn cũng có thể lấy nguyên thạch. Mơ mộng hảo huyền, nếu như hắn đều có thể lấy nguyên thạch, ta ôm núi đá gặm ăn. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ đối với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới, tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngô Thế Tử hai mắt sâm nhiên, lập tức lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, ngươi dám phá hỏng đại sự của chúng ta, bổn thiếu chủ đem ngươi thiên đao vạn quả. Ngô Thế Tử còn chưa dứt lời dưới, phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trấn áp thạch sát lang hoàng thiên tôn kim chung lập tức bị tung bay, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, chỉ gặp Ngô Quốc sáu vị quốc trụ bị lực lượng cường đại này chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, sáu vị quốc trụ cũng là sắc mặt trắng bệch, thật mạnh, lúc này, sáu vị quốc trụ có người cũng không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, thạch sát lang hoàng một chút trông lại, hàng quang lóe lên, lập tức để sáu vị quốc trụ rùng mình, bị dọa đến lui về sau mấy bước. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.